Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 11. Mấy ngày sau, người vây quanh lôi đài ở phủ Thái tử càng ngày càng đông. Có kỳ thủ muốn thắng Hoàng Kim, có dân chúng tới xem náo nhiệt, càng nhiều hơn chính là Ngự Lâm Quân và người của Tây Nam Phủ cải trang trà trộn vào. Võ công của trại Phan An không thấp, nên tất nhiên hắn cũng phát hiện ra chuyện khác thường. Nhưng nhìn qua, dường như không hề để tâm, vẫn ngày ngày ngồi trên đài lim dim mắt. Có người tới thì tiếp một ván cờ, ngón tay hạ xuống trầm ổn, hữu lạc. Tâm tư như là hoàn toàn không bị quấy rầy bởi đám đông. Chỉ có một ngày, sau khi nghe tiểu tư thấp giọng nói bên tai một câu, thì ánh mắt cuối cùng cũng có chút biến hóa. Đoạn Giao ghét phải ở khách điếm vì ngại buồn chán, do đó ngày nào cũng chạy ra ngoài đi dạo. Lúc này, hắn vừa mua một nắm kẹo màu sắc rực rỡ xong, đi ngang qua phố Thái Tử, thấy có nhiều người quá nên muốn vào xem một chút. Kết quả lại bị Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát xách về khách điếm. Lại gì nữa? Đoạn Giao oán giận. Người kia không đơn giản, sau này cách xa hắn chút đi. Đoạn Bạch Nguyệt xoa đầu hắn. Không đơn giản thì không đơn giản. Người không đơn giản trong giang hồ này nhiều như vậy kia mà. Vì sao lại chỉ muốn ta tránh hắn? Đoạn Giao hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Bởi vì ngươi lấy đốt tinh của người ta. Tuy vẫn chưa hiểu rõ ràng, nhưng căn cứ vào đầu mối mấy ngày nay tra được ở Đại Lý Tự, thì trong một cuốn cổ thư có ghi rằng người có thể phá giải đốt tinh cục mới là chủ nhân chính của đốt tinh. Đoạn Giao chỉ vào mũi mình. Ta ư? Ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ lại là bổn vương? Đoạn Bạch Nguyệt nói như chuyện hiển nhiên. Đoạn Giao bi phẫn nhớ lại thảm kịch mà ngày hôm đó mình phải trải qua. Một mình lao lực thiên tân, vạn khổ, xông vào cửu huyền cơ lấy đồ. Kết quả, ngay cả hình dạng của đốt tinh vẫn chưa nhìn được, thì đã bị ca ca dứt khoát tịch thu. Quả thực không nỡ nhớ lại. Được rồi, đi ngủ chưa đi? Đoạn Bạch Nguyệt tự rót cho mình một chén trà nhỏ. Gần đây khí trời nóng bức, người nhiều cũng dễ nổi nóng, đừng chạy lung tung. Được rồi. Đoạn Giao đứng dậy, đi ra tới cửa lại nhớ ra một chuyện. Ngày mai Cao Ly Vương sẽ tới Vương Thành diện thánh. Ngươi biết chuyện này chưa? Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ. Hắn không biết. Còn dẫn theo cả muội muội nữa. Đoạn Giao bổ sung. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng không nói gì. Đoạn Giao tiếp tục nói. Phải, chính là người muội muội mà Sở Hoàng muốn tứ hôn cho ngươi đó. Ngươi mà lại không biết ư? Đoạn Giao rất nghi hoặc. Ngày nào cũng chạy vào cung kia mà, sao người trong lòng ngươi cũng không nói một tiếng? Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Đoạn Bạch Nguyệt cũng rất buồn bực. Đúng vậy, mình cư nhiên không biết. Vì vậy, nửa canh giờ sau, Tứ Hỷ Công Công đang ngủ gật trước tẩm cung thì bị người chọc tỉnh. Thân là một người béo, lại không được ngủ trưa, có biết là tàn nhẫn cỡ nào không? Ôi chao, Tây Nam Vương lại tới bây giờ ư? Tứ Hỷ Công Công thấy rõ người tới thì chấn kinh. Trời vẫn chưa tối à? Đoạn Bạch Nguyệt mắc nghẹn một chút. Câu này hắn rất hay nghe. Trên sân khấu nơi nào cũng có diễn vở kịch đó. Khi thư sinh leo tường vụ trộm với tiểu thư, thì nha hoàn cũng oán giận một câu như vậy. Hoàng thượng vừa mới ngủ một chút à? Tứ Hỷ Công Công nói. Khó cần lão nô. Á? Tây Nam Vương. Không được xông vào như thế à? Tại sao ngay cả một chút thời gian chờ thông truyền mà cũng không đợi được, tự mình chạy vào luôn rồi? Tẩm điện rất lớn, nhưng vì bên trong không có nhiều thứ quý giá, nên nhìn hơi trống trải. Long sàng là thứ quý giá nhất nơi này, được làm bằng vàng nguyên chất khảm ngọc, đặt ngay giữa căn phòng. Đây vốn là bách bảo sàng, do Chu Vương tiền triều làm ra. Sau đó, vì tổ tiên Sở Thị muốn nhắc nhở hậu thế phải cần kiệm, nên giữ lại long sàng. Cũng chính là thứ xa xỉ duy nhất. Võ công Sở Uyên không thấp, nên đã sớm biết có người xông vào.